Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33. Sợ thấy Uchiha Itachi. Thì ra, chiều hôm qua Hyuga Hinata tan học sau khi về nhà, nhớ tới khi đi học Lý Vô Ngạo đối với mình nói qua cổ vũ ngôn ngữ. Nhớ tới Lý Vô Ngạo đối với mình bảo vệ ý, Hyuga Hinata đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình tựa hồ lần nữa tràn ngập vô biên ý chí chiến đấu cùng màu sắc. Kết quả là Hyuga Hinata trở nên hài lòng hoạt bát đứng lên lệnh thỏa đáng lúc chứng kiến Hyuga Hinata thay đổi. Dáng vẻ Sakio đều âm thầm kinh ngạc. Đến tối, người nhà đều dùng bữa cơm đi ngủ sau. Hyuga Hinata chỉ một người chạy đến trong hậu hoa viên, luyện tập bắt đầu như thế nào sử dụng bạch nhãn huyết kế giới hạn cùng gia truyền mềm mại pháp tới. Một màn này cũng tránh hảo bị ban đêm đi ra tản bộ Sakio phát hiện. Sakio lúc đó lại một lần nữa cảm thấy hiếu kỳ không ngớt. Liền vội vàng hỏi bắt đầu Hyuga Hinata tại sao lại chuyển biến nhanh như vậy. Mà 10 tuổi Hyuga Hinata, ở mẫu thân của mình trước mặt đại nhân, tự nhiên là cái gì cũng không dám giấu giếm. Trực tiếp đem trong lớp mình xế chiều hôm nay mới tới một cái đồng học Lý Vô Ngạo nói cho Sakio nghe. Đặc biệt làm Hyuga Hinata khi nhắc tới Lý Vô Ngạo bảo vệ cổ vũ lúc, trong mắt của nàng nổi lên nồng nặc cảm kích thần sắc. Tức thì bị Sakio thật sâu nhớ ở tâm lý. Hiện nay, đối với nữ nhi mình chuyển biến có ân Lý Vô Ngạo đang ở trước mặt, ngày nói với Nguyệt Anh cái gì cũng phải muốn cảm tạ một phen. Vô Ngạo đồng học, cảm ơn người đối với con gái ta Hinata chiếu cố bảo vệ. Chúng ta Hyuga gia vĩnh viễn ghi khắc ân đức của ngươi. Sakio đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, giọng nói trịnh trọng nói. Lý Vô Ngạo một bên hung hăng thưởng thức thân mặc đồ trắng ống tay áo áo đầm Sakio yểu điệu mỹ sắc, một bên vội vã khẽ mỉm cười, nói ra, nơi nào, ta và Hinata đại tiểu thư nhất kiến như cố, chính là duyên phận, lẫn nhau giúp đỡ cho nhau một cái, cũng là nên, mà Yui Kurenai cũng nhỏ bé cười nói ra, có thể cùng Konoha thôn danh môn vọng tộc Hyuga gia tộc nhờ vả chút quan hệ, là ta cùng Vô Ngạo đệ đệ có phúc đây. Phu nhân liền không cần khách khí, thấy hai người như vậy hiền lành ôn hòa, thông tình đạt lý, Sakio trong bụng cũng là cao hứng không ngớt, lại cúi đầu xem mình một chút nữ nhi, thấy tiểu la lị Hinata lúc này đang xem lấy Lý Vô Ngạo tạc đài mặt mày đờ ra. Lập tức trong lòng cũng là hơi trường số một hưng thịnh, hướng về phía Lý Vô Ngạo nói với Yuhi Kurenai nói. Các ngươi đã cùng nữ nhi của ta như thế hợp ý. Như vậy, ta liền nâng Hinata cho các ngươi. Làm phiền ngươi nhóm thuận tiện đưa nàng cũng mang đi trường học. Ai, phụ thân của Hinata Hyuga Hayashi đại nhân ở trong Konoha thôn đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, rất ít về đến nhà chăm sóc một. Hai, mà cái nhà này liền cần ta tới vất vả xử lý. Trong nhà còn có một cái 8 tuổi nữ nhi Hanabi, hiện tại ước đoán lại đang ấu đả hạ nhân, ta đây được lập tức trở lại nhìn, nhờ các ngươi, cảm tạ, Sakio rồi hướng Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai là một cái phi thường cung kính ấp. Liền liền vội vàng xoay người cất bước hướng phía gia tộc nội viện đi tới. Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai thấy thế, vội vã mỉm cười bằng lòng, liền mang theo Hyuga Hinata hướng phía Konoha Ninja trường học tiếp tục đi tới. Trên đường đi, ba người không thiếu được không mở ít chơi cười, cũng là hoàn thành tiểu ngữ không ngừng, bên ngoài nhạc rung rung, mà tương ứng mà, bởi Lý Vô Ngạo thỉnh thoảng nói một ít chê cười, chọc cho Yuhi Kurenai cùng Hyuga Hinata sung sướng cao hứng rất nhiều. Cũng lại một lần nữa kéo vào ba người quan hệ giữa. Có thể dùng Hyuga Hinata vô cùng xấu hổ động một chút là ngất đi khuyết điểm giảm bớt không ít. Thế nhưng, mặc dù như thế, ở Làm Lý Vô Ngạo tiểu tặc thừa dịp hai nàng không chú ý, đem tặc thủ lén lén lút lút vói vào tiểu Hinata trong áo lót. Muốn trước giờ đối với tiểu Hinata xoa bóp vuốt ve, làm cho tiểu Hinata la lị ở sau khi lớn lên, bộ ngực lưỡng ngọn núi càng thêm có vẻ nguy nga tráng lệ. Vĩ ngạn khí phách lúc, Hyuga Hinata không khỏi hai gò má ửng đỏ, tim đập nhanh hơn, thân thể run, Hiền Hiền lại muốn ngất đi. May mắn được Yuhi Kurenai đúng lúc phát hiện, vươn ngọc thủ, hung hăng phủi một cái Lý Vô Ngạo hai cặp làm nhiều việc ác tặc thủ. Lúc này mới có thể dùng Hinata tiểu la lị tạm thời thoát khỏi ác tặc quấy nhiễu. Chậm khẩu khí xuống tới, không có lập tức ngã xuống đất ngất đi. Cứ như vậy, một đường vừa nói vừa cười, đánh nháo. Chỉ chốc lát sau ba người liền cùng đi đến Konoha Ninja cửa trường học cửa. Yuhi Kurenai thì thật chặt ôm Lý Vô Ngạo, vừa tàn nhẫn mà ở Lý Vô Ngạo tiểu tặc trên mặt, trên môi hôn một cái, chỉ có buông ra Lý Vô Ngạo, hướng về phía Lý Vô Ngạo khuyên bảo, ở trong trường học thành thật chút, đừng làm loạn gặp rắc rối, buổi chiều ta tới đón ngươi, nơi này là 100 lạng, buổi trưa ngươi ở trường học mua ăn. Sau đó, Yui Kurenai đã đem 100 lạng tiền mặt tiến dần lên Lý Vô Ngạo tiểu tặc trong tay. Lúc này mới y không thôi đừng Lý Vô Ngạo, đứng dậy trở về, trong chốc lát, cửa trường học cửa, liền tiêu thất Yuhi Kurenai đại mỹ mi tịnh lệ thân ảnh. Lý Vô Ngạo đưa Yuhi Kurenai cho mình 100 lạng tiền mặt ôm vào trong lòng, đang chuẩn bị lôi kéo bên cạnh Hyuga Hinata đi vào trường học, lại đột nhiên nghe được, phía sau truyền đến, lộc cộc, chấm ngoặc kép. Tiếng bước chân của Lý Vô Ngạo liền vội vàng xoay người nhìn lại. Đúng dịp thấy, một 15-16 tuổi đại nam hài đang ở cõng Uchiha Sasuke, hướng phía nơi đây đi tới. Mà khi thấy cái này 15-16 tuổi cậu bé tới gần cửa trường học lúc, Lý Vô Ngạo bản năng cảm thấy được, cửa trường học nơi miệng hai cái cảnh vệ, dĩ nhiên toàn bộ cả người lạnh run, sắc mặt trắng bệch. Rất là sợ hãi tựa như phảng phất thấy cái gì vật đáng sợ nhất giống nhau. Lý Vô Ngạo trong bụng hơi cả kinh, có tiếp tục hướng phía cõng Uchiha Sasuke 15-16 tuổi cậu bé nhìn lại, tỉ mỉ hơi đánh giá. Trong trí nhớ Hokage nguyên lấy người bên trong vật, lập tức trong đầu bỗng nhiên một thanh âm vang lên, chấn kinh đến kém chút dại ra ở. Uchiha Itachi. Không sai, chính là Uchiha Itachi. Cái này Uchiha bộ tộc, thậm chí toàn bộ Hokage thế giới bên trong thiên tài thiên tài, đồng thời một tay tàn sát chính mình Uchiha nhất tộc điên cuồng lãnh huyết tên. Lý Vô Ngạo trong lòng kinh hãi gần chết, hồn nhiên không ngờ rằng đã vậy còn quá xảo, liền gặp phải trong truyền thuyết trên người có vô số bí ẩn Uchiha Itachi. Trước mắt Uchiha Itachi, nhưng là 13 tuổi liền bằng vào thực lực bản thân, lực áp quần hùng, lên làm Konoha Ninja thôn ám bộ đội trưởng thiên tài. Bất quá xem ra, hắn hiện tại còn chưa có bắt đầu thân thủ tàn sát gia tộc của mình. Chỉ là từ Uchiha Itachi anh tuấn bề ngoài vẻ mặt phức tạp trên, Lý Vô Ngạo vẫn là phát hiện một ít đầu mối. Trong lòng nói thầm, có thể một năm sau đó, toàn bộ Uchiha gia tộc, ngoại trừ Uchiha Itachi thân đệ Uchiha Sasuke, người còn lại, bao quát mẹ của bọn hắn phụ thân, đều phải chôn vùi ở Uchiha Itachi một người đồ đao trong đi. Cái này điên cuồng lãnh huyết, tàn nhẫn bạo lật ra hỏa, thật đúng là mãnh a. Vẻn vẹn chỉ là một cái đan dô lão đầu đám người hứa hẹn hư vô phiêu miểu, vô cùng cao quý Konoha hòa bình, Uchiha Itachi liền cuối cùng tuyển trạch hy sinh cả gia tộc, còn thân thủ giết chết sinh nuôi phụ thân mẫu thân của mình. Thật không biết Uchiha Itachi lúc đó là nghĩ như thế nào? Cái này một loại người, cùng cầm thú không giống. Tại sao có thể như vậy nghênh ngang tồn tại với trên thế giới? Lý Vô Ngạo không hiểu những thứ này. Hắn chỉ biết, ở nơi này Hokage trong thế giới, một phương diện cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua, chính mình phải liều mạng tăng thực lực lên, mới có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ mình người yêu, thân nhân. Khác một phương diện, chính mình muốn đầy đủ quý trọng mình lần thứ hai sinh mệnh. Hảo hảo đem ta cơ hội, kéo tẫn Hokage hoa thơm cỏ lạ, đẩy ngã Hokage rất nhiều mỹ nữ, chế tạo một cái vô địch Hokage hậu cung. Còn như những thứ khác, cái gì thiên hạ thương sinh, cái gì nhân loại hòa bình, cái gì gì gì đó, toàn bộ đều gặp quỷ đi thôi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.